Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, thương tâm đoạt mệnh, thiên hạ vô địch, đồng tử hơi co lại, vui sướng rất nhiều đúng là không hiểu chiếm thượng phong. Minh Mị híp mắt nhìn về phía Thái Tông bên cạnh người nam tử. Một bộ bạch y, mặt như quan ngọc, là nàng quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa người bên gối. Thôi Ngọc, nhưng là giờ phút này nàng lại bỗng nhiên cảm thấy hắn có chút xa lạ. Không phải là bởi vì chuôi này nàng chưa bao giờ gặp qua kiếm. Cũng không phải là bởi vì hắn phía sau lờ mờ trăm quỷ. Mà là hắn giờ phút này vẻ mặt ngữ khí, khóe miệng cười mang theo vài phần trêu tức. Xa lạ đắc tượng là cái người ngoài cuộc. Đúng rồi, người ngoài cuộc, nàng vì hắn toàn lực ứng phó. Hắn lại thoải mái đắc tượng là sở hữu hết thảy đều không có quan hệ gì với tự mình. Vì thần cứu giá chậm trễ, kính xin bệ hạ thứ tội, ngược lại hướng Thái Tông hành một cái lễ. Chọc chủ vị người trên cũng kinh ngạc không thôi. Không chỉ là hắn, Dương Nhược Nghiên, Từ Huệ thậm chí trong điện tất cả thị vệ tôi tớ đều là không hiểu ra sao. Lâm trận phản chiến vẫn là mai phục đã lâu. Thôi Ngọc Minh Mị thanh âm cũng không có gì phập phồng. Nhưng trong đó tức giận rõ ràng, nàng mặc danh kỳ diệu cùng bản thân phu quân trở thành đối lập hai phương. Nan kham lại khổ sở, đế cơ, thôi mộ sinh làm nhân, đầu tiên là đại đường thần dân, sau mới là phu quân của ngươi, nếu là đế cơ còn nhớ kỹ một tia vợ chồng loại tình cảm. Xin mời không cần khó xử ta, nếu là không để ý niệm. Kia nhận được quà yêu, hôm nay đừng trách ta vô tình, hắn nói lời này khi cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Mà nữ tử trên mặt biểu cảm cũng làm không xong già. Khiếp sợ, phẫn nộ, bi thương đan vào ở cùng nhau, phức tạp đắc tượng là không chịu nổi mưa gió thu diệp. Lung lay sắp đổ, Thôi Ngọc nhìn như vậy nàng, giống như là lúc trước hắn một kiếm đã đâm đi thời điểm giống nhau. Rõ ràng phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, khả ở trước mặt hắn lại không hề chống đỡ lực, yếu ớt đến cực điểm, lại không rên một tiếng, đau lòng thành một đoàn, khả nam nhân trên mặt không có chút dao động, vuốt ve trong tay chuôi kiếm, như là ở trần an bị ủy khuất đứa nhỏ, vỗ của nàng lưng khinh dỗ, hảo, tốt lắm, ta lại bị các ngươi phàm nhân xiêm áo một đào, 13 năm trước như thế. 13 năm sau còn là như thế này, buông xuống lông mi khẽ nói. Tiện đà Minh Mị ngẩng đầu, lộ ra một chút cười yếu ớt, kia cười người ở bên ngoài xem ra lạnh bạc đến cực điểm. Là xé rách mặt sau lại vô cứu vãn đường sống phiết thanh quan hệ. Ý thái thanh cao, bỗng chốc đem hai người khoảng cách kéo ra, một cái trở lại thiên đi lên, một cái còn tại đề. Ngay cả Thái Tông xem như vậy thần sắc đều lo lắng đứng lên. Trầm giọng đối Thôi Ngọc nói. Thôi Khanh lời nói nhưng là thật sự. Như đối phương quả nhiên là thần nữ. Người khả có nắm chắc thắng nàng. Lập tức lại có chút bất an. Trái lại tự nhắc tới. Thật sự là thần nữ. Thắng cũng là thua. Thua cũng là thua. À, Thôi Ngọc giờ phút này căn bản nghe không vào những lời này. Nhưng có một chút hắn nói không sai. Này một ván hắn thế nào đều là thua. Minh Mị cười thật quyết tuyệt. Không phải là bởi vì nhiều hận nhiều thất vọng. Mà là tự biết vô lực thay đổi kết cục. Tình nguyện đưa hắn thôi xa một ít. Cũng không tưởng hắn bị bản thân liên lụy. Chợt lấy thân công phu. Kim đao đã tới trước mắt. Thôi Ngọc rút kiếm chống đỡ. Binh đao gặp nhau. Lưỡi dao sát kiếm phong phát ra chói tai tiếng vang. Minh Mị rút đao xoay người, đem tóe ra lưu hỏa đưa lên đế nến, trong nháy mắt đen tối cung thất đèn đuốc sáng trưng, mỗi người trên mặt biểu cảm đều rõ ràng vô cùng, mới vừa rồi Thái Cực Cung nắm chắc thắng lợi nắm, thăm thưởng thức phú cảnh, đăng cũng không tới kịp thắp sáng mấy chản, đến sau này còn lại là không dám điểm mần ni nhưng là giờ phút này. Nàng buộc mọi người nhìn này ánh lửa. Như là muốn nói cho bọn hắn biết bản thân trong lòng kết quả có bao nhiêu não. Từ Huệ nâng lên thủ cản hạ mắt, còn chưa thích ứng hảo ánh nến, liền bị lưỡi dao phản xạ hàn quang sợ tới mức thét chói tai ra tiếng. Minh Mị động tác quá nhanh, hành văn liền mạch lưu loát, vẫn chưa cấp đối thủ Lưu có chút đường sống. Chỉ mành treo chuông thời điểm, Thôi Ngọc mũi kiếm nhi cản một chút, thân kiếm uốn cong, bên cạnh Kim Ngô Vệ tay mắt lanh lẻ, một tay lấy Từ Huệ kéo về phía sau một tấc, chính là này một tấc, mới vừa rồi không hầu gái tử mặt bị hủy, tâm cơ hồ muốn nhảy ra, này mới hiểu được đối phương nói sống không bằng chết là có ý tứ gì. Nàng muốn bị hủy mặt mình, châm chọc câu kia không lấy sát thị nhân, nhất chiêu chưa đắc thủ, trong con ngươi hung quang tiệm khởi, sát ý tất hiện, nàng hôm nay có lẽ vô pháp mang đi Thái Tông, nhưng tổng có thể bị thương Từ Huệ, Minh Mị biết bản thân ở phàm trần thời gian không nhiều lắm. Lần này bất luận là bị trảo trở về vẫn là bản thân trở về. Ngày sau như lại nghĩ vì quỷ quái báo thù, liền nan càng thêm khó khăn, thiên quân sẽ không vì hắn mở rộng chính nghĩa, Thái Sơn phủ càng sẽ không tranh này hồn thủy, tả hữu là vì phàm nhân nữ tử tử, một điểm đều không sáng rọi. Khả Minh Mị hận nhất chính là này không sáng rọi, trong cơn giận dữ, là vì quỷ quái, cũng là vì bản thân, chiêu thức vì thế càng sắc bén, kim đao theo thân mình xoay tròn, vàng dòng tương ứng, tựa như nhân đao hợp nhất. Từng bước một buộc Thôi Ngọc chỉ có lui về phía sau phần. Cho đến đao kiếm lại đánh lên, nữ tử trên mặt cười giống thịnh cực mẫu đơn. Điêu linh thế đi đã không thể đỡ, tướng ra không cần như thế. Câu hồn bút, đoạt phách trảm, khả lại sắc bén vũ khí cũng không cập ngươi một phần vạn. Thương tâm đoạt mạnh, thiên hạ vô địch Thôi Ngọc bản liền không có toàn lực ứng phó. Hiện thời nghe nàng như vậy nói. Chẳng sợ biết là đang diễn trò, khả cả trái tim vẫn là bị thương ngoan, ôm trước ngực thương lảo đảo mấy bước, vỡ nát, chật vật đến cực điểm mà ni kim đao vòng quanh bạch cốt kiếm vòng vo hai vòng nhi. Minh Mị liền tùy theo cùng hắn càng dựa vào càng gần. Đến cuối cùng một bàn tay nhanh nắm chặt bảo đao chuôi đao. Một khác chỉ tắc ách trụ cổ tay hắn, hai người mặt cơ hồ thiếp ở cùng nhau. Biểu cảm thấy không rõ, chỉ có trong mắt hình chiếu, nhất thanh nhị sờ, ngươi không phải là muốn bảo của ngươi chủ tử sao? Hảo, vậy chịu ta một trường, từ đây chúng ta hai không thiếu nợ nhau, nói xong quả nhiên một trường đánh trong lòng khẩu. Chân khí nhanh chóng đem miệng vết thương ngưng kết, thu tay lại khi chấn vỡ quần áo giống nhiều loại hoa tan mất. Lạc Hồng vô tình, chân về chân, thổ về thổ. Tướng ra, Dương Nhược Nhiên thấy Thôi Ngọc giữ tận miệng vết thương, còn tưởng rằng là Minh Mị gây nên, đưa tay tướng đi dìu hắn nhưng đừng bị tránh thoát, cho dù là giờ phút này, hắn vẫn là nhất định không chịu cùng nàng có chút khúc mắc. Bạch cốt kiếm chống đỡ trên mặt đất, mũi kiếm nhì uốn cong, cơ hồ gánh vác hắn sở hữu gánh nặng, mắt nhìn nàng lại đối với Từ Huệ ra chiêu, Thôi Ngọc ra sức mãnh đánh về phía tiền. Vốn định ngăn chờ, dư quang lại thoáng nhìn nữ tử một chút cười yếu ớt. Giảo hoạt đắc tượng con hồ ly, là mưu kế đạt được đắc ý, nhưng mà cũng nhiễm tẫn bi thương. Đừng đi Thái Sơn phủ, gần sát của nàng thời điểm. Nghe thấy nàng ở bên tai mình nhẹ nhàng nói năm chữ. Lập tức, hai người đao kiếm chỉ vào cùng một hướng. Thôi Ngọc bị nàng kiềm kẹp bắt tay vào làm cổ tay về phía trước. Bảo kiếm so kim đao dài ra mấy tấc, nàng lực không hề đãi, mượn hắn vũ khí hoa hướng về phía Từ Huệ mặt, không chung một đạo duyên dáng xoay người, như là tình đầu ý hợp khi cầm sắt cùng Minh, hoàn toàn không giống mượn đao giết người. Thôi Ngọc không thể tin quay đầu xem nàng, lại chỉ có thể tạo thấy nàng nửa gương mặt, bên môi, cùng với kia chỉ cũng không có tam sinh thạch tối đen hữu mắt, lộng lẫy như rượu thạch. Lãnh ngạnh giống như vĩnh Demonser A, bạch cốt âm độc, so hồng minh đầu đao nhuệ không biết bao nhiêu lần, Từ Huệ mặt bị họa xuất một đạo thật dài lỗ hồng. Huyết lưu không thôi, miệng vết thương bên cạnh lập tức phiếm ra thanh hắc, sự tình kết liễu, Minh Mị cùng Thôi Ngọc phục lại tách ra, nam nhân mồm to thở hổn hển, thấy nàng kim đao sở hướng là phía sau Thái Tông. Hết chương.